One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 11, sát lục. Nhìn Yasuo không nhìn chính mình. Mai khí nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Tatsumi còn ở bên cạnh cười trộm. Mở trừng hai mắt, sau đó phẫn nộ quát. Nhìn cái gì vậy? Tân nhân, nghe được Mai tìm chính mình hả giận. Tatsumi bĩu môi, cũng không có phản bác. Chính mình đấu miệng cũng không phải là nữ nhân này đối thủ. Cuối cùng chịu thiệt khẳng định là chính hắn. Không đa nghi bên trong cũng ở nguyền rủa Mai. Đế đô một ngày du hí kết thúc. Cuối cùng vẫn còn Tatsumi bị Mai xem là hả giận bao. Nói là học tập, Tatsumi cười khổ nhìn phía trước hai người. Cái gì đều không có học được. Chỉ là mang về bao lớn bao nhỏ. Hoàn toàn là đem mình làm người hầu. Hơn nữa còn kẹp ở giữa bị khinh bỉ. Ba người vừa trở lại trụ sở. Nayenda liền nhận được nhiệm vụ. Tất cả mọi người tụ hội đến đại sảnh. Mỗi khi có nhiệm vụ cũng đều là như vậy. Akame nghi hoặc nhìn Táng Thiên. Nàng cảm giác cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn, tâm tình thật giống có chút không bình. Thường, lần này mục tiêu là ám sát đại thần bà con Hoắc Y. Tiếp theo đại thần tên, bắt cóc nữ tính cũng tăng thêm thi hành hung ác đến chết. Hộ vệ tên kia cũng cùng theo được lợi 5 cái lính đánh thuê cũng là cùng tội. Nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu. Toàn viên điều động, Nayenda chăm chú nhìn mọi người. Yasuo cùng 10 Akame tổ 1. Tatsumi cùng Mai tổ 1. Bulat cùng Seo tổ 1. Leberk cùng Leon tổ 1. Tất cả mọi người chạy tới mục tiêu địa điểm. Nhìn Mai trong tay cái kia đang tại điều chỉnh thử trường thương. Tatsumi hơi kinh ngạc. Khoảng thời gian này hắn cũng thông dụng không phải là tư liệu. Biết có Tây Gu như vậy đồ vật. Nai Red bên trong toàn bộ mọi người nắm giữ. Đây cũng là Tây Gu sao? Tatsumi nghi hoặc hỏi. Hắn cũng muốn nắm giữ Tây Gu. Dù sao có Tây Gu võ lực trực tiếp tăng gấp đôi. Bulat cái kia ác quỷ quấn quanh người hắn cũng rất yêu thích. Cảm thấy khốc ngốc. Đương nhiên. Đây là Tây Gu lãng mạn pháo đài. Chủ nhân càng là rơi vào nguy cơ, lực phá hoại liền biết càng cường đại. Bất quá, ta là sẽ không rơi vào nguy hiểm chính là, Mai gật gù. Cũng không cho là mình biết rơi vào trong nguy hiểm. Trong lòng cũng không ngừng hiện lên Yasuo bóng dáng. Thứ này rốt cuộc là làm sao chế tạo ra? Tatsumi không mở ra miệng. Như vậy đồ vật rốt cuộc là ai có thể chế tạo ra? Hơn nữa mỗi loại Tây Gu năng lực cũng không giống nhau. Có Tây Gu quả thực đó là có thể lực giả. Tây Gu là cổ đại siêu cấp binh khí. Bây giờ, phương pháp luyện chế đã không ai biết. Hỏi hết đông tới Tây. Thật là một xoắn suýt ra hỏa. Còn có tại sao ta muốn cùng ngươi phân ở tổ 1, Mai bíu bíu Tatsumi. Sau đó đột nhiên nhắm hai mắt lại, là một người trở kích thủ, bình tĩnh là chủ yếu nhất, chú ý lực cũng vậy, nghe được Mai, Tatsumi khẽ cắn răng, cái tên này cũng không có việc gì đều biết chào phúng chính mình vài câu. Nhìn nàng đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể không khỏi sững sờ, cái tên này, hảo lợi hại tập trung lực, loại kia bức người khí thế cũng truyền tới hắn bên này. Hoàn toàn cùng vừa không giống nhau. Đi ra, Mai nhàn nhạt mở miệng. Hai mắt né qua ánh sáng lạnh. Tatsumi vội vã nắm lên ống nhòm. Nhìn từ cung điện đi ra người. Giật mình mở miệng. Không phải là mục tiêu người cũng đi ra rất nhiều. Vì lẽ đó, Mai cười lạnh một tiếng. Có thể ở nơi này ra hỏa không có một cái nào là tốt người. Cũng có tội người. Vì lẽ đó cái gì? Như vậy ngươi muốn làm sao ngăn chặn a? Khó nói ngươi muốn dự định liên lụy người vô tội đi vào. Tatsumi nghi hoặc nhìn Mai. Khi thấy nàng hai mắt bốc lên ánh sáng lạnh không khỏi sững sờ. Vội vã lo lắng mở miệng. Lời còn chưa nói hết. Mai liền bóp cò. Một đạo chùm sáng màu vàng óng trực tiếp nổ ra. hướng thẳng đến xa xa cung điện vọt tới. Một người mặc quân phục trung niên nam tử trực tiếp bị nổ đầu. Máu tươi phun ra, cầm ống nhòm Tatsumi mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn ngã trên mặt đất trung niên nam tử. Cái này ít nhất đều có hơn 2.000 mét đi. Lại bị nhất thương nổ đầu. Đây rốt cuộc ra sao độ chính xác? Ta thế nhưng là ngăn chặn thiên tài nha, nhìn mục tiêu ngã xuống. Mai cười nhạt một tiếng. Khoảng cách như vậy đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Đặc biệt là lãng mạn pháo đài thế nhưng là rất lợi hại. Mà lúc này 5 tên lính đánh thuê cũng điều động. Thâm lâm chỗ, Leon cười nhìn chạy trốn lại đây 4 người. Nắm đấm đụng nhau ở cùng một nơi. Vừa chuẩn bị ra tay, Yasuo liền chậm rãi đi ra. Ta đến, nhìn hướng về người chết đi đến Yasuo. Leon bọn người liếc mắt nhìn nhau, che lấp không kinh sợ. Nơi này muốn nói lớn nhất lười là ai? Vậy khẳng định là Yasuo. Hắn bình thường đều sẽ không xuất thủ. Không nghĩ tới lần này lại chủ động muốn xuất thủ. Xem ra là phát sinh cái gì? Akame trong mắt co rụt lại. Chăm chú nhìn Yasuo, nàng trước cảm giác có điểm không đúng. Bây giờ nhìn lại là thật. Hôm nay phòng trừng ở đế đô xảy ra chuyện gì? Thở phì phò, thân ảnh lóe lên. Yasuo trực tiếp xuất hiện ở trong 4 người. Tu tay dài chỉ không ngừng ở 4 người thân thể chỉ vào. Tàn ảnh không ngừng né qua. 4 người cũng mắt trợn tròn. Thân thể cũng không nhúc nhích. Gió ngừng. Yasuo thở một hơi thật dài. Tâm lý có chút bạo ngược khí tức đang lưu động. Đây còn là trận đầu xuất hiện tình huống như vậy. Cưỡng chế tâm lý cuồng bạo. Sau đó chậm rãi mở miệng. 670 đi thôi. Cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay thật giống có chút không bình thường cảm giác. Lơ bớt nghi hoặc nhìn Yasuo bóng lưng. Vừa hắn tiếp xúc được cái tên này, ánh mắt thân thể lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên. Lơ bớt tiếng nói vừa hạ xuống. Đứng tại chỗ bất động 4 người thân thể trực tiếp phun ra từng trận huyết hoa. Như một hồi mưa máu một dạng. 4 người toàn thân xuất hiện vô số lỗ thủng. Máu tươi không ngừng phun. Trước sau như một. Hay là một dạng. Khung cảnh này để ta có chút sợ hãi. Cũng còn tốt Yasuo không phải là địch nhân. Không phải vậy chúng ta liền thảm. Bulat cười khổ nhìn trên thân máu tươi. Đi thôi. Leon lắc đầu một cái, cũng cảm thấy Yasuo có chút không bình thường. Bất quá bây giờ không phải là hỏi đến thời điểm, chờ nhiệm vụ kết thúc thời điểm tái đi hỏi hỏi Tatsumi bọn họ hôm nay ở đế đô đến cùng xảy ra. Chuyện gì? Thật giống có điểm không đúng cảm giác. Trên tình báo nói không phải là có 5 người sao? Hiện tại nơi này chỉ có 4 người, Akame nghi hoặc nhìn mặt đất 4 người. Tình báo phải không sẽ sai lầm. Cái kia một người khác đi nơi nào? Tâm lý có loại dự cảm không tốt. Akame đoán được không sai. Tình báo xác thực không có phạm sai lầm. Thật có 5 người. Một người khác đã đi tập kích Tatsumi cùng Mai 2 người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.